Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1333 màu vàng. Hư không bảo, trong tịnh thất của động phủ loại nhỏ thuộc về Đông Bá Tuyết Ưng. Không được. Vẫn không được. Thế giới hư ảo hoa lệ, bên trong một nụ hoa màu đen chính cái lá cây đang hình thành. Nhưng trên lá cây, cánh hoa hiện lên vô số mạch lạc. Mỗi một mạch lạc đều đang khẽ điều chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng dốc sức duy trì nụ hoa màu đen, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ. Không có loại cảm giác viên mãn kia, kém thật xa. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi thử sáng tạo hủy diệt chi hoa thức thứ ba, lập tức cảm nhận được khó khăn. Tuy nói hợp nhất cảnh sáng tạo hủy diệt chi hoa cùng hỗn độn cảnh sáng tạo hủy diệt chi hoa thức thứ ba khó tương đương, nhưng cũng là căn cứ vào cơ sở hỗn độn cảnh hiện nay mà nói. Cảnh giới của mình hiện nay so với lúc hợp nhất cảnh cao hơn quá nhiều rồi. Muốn kết hợp hoàn mỹ, tuyệt đối viên mãn, thêm một tia không được, bớt một tia không xong, đạt tới cảm giác viên mãn, mới có tư cách xưng là sát chiêu tầng 9. Mình hiện nay, nếu như đi xông vào tinh thần tháp tầng thứ 9, không mượn dùng bí bảo tam thải trọng vân cũng có thể xông qua, dựa vào là thủ đoạn phòng ngự của mình. Bản thân đầu tiên là đem ba long truyền thừa đạt tới cảnh giới đại thành, tiếp theo lại có hư hóa phụ trợ. Cùng với thế giới hư ảo có thể ẩn thân, ba cái kết hợp, thủ đoạn phòng ngự của mình mới có tư cách xưng là thủ đoạn tầng 9. Nếu tính cả bí bảo, phòng ngự của bản thân sợ là có thể xếp trong năm hỗn độn cảnh đứng đầu, nhưng phương diện công kích lại yếu. Hủy diệt chi hoa thức thứ hai, mặc dù nay có thể một lần thi triển 30 đóa, so sánh với kim giáp ma tộc tầng 9 cũng có chỗ khiếm khuyết, càng đừng nói so sánh với hỗn độn điện chủ hình hỏa đế quân bọn họ. Hình hỏa đế quân nổi tiếng nhất chính là thủ đoạn công kích của hắn, hai chữ hình hỏa là có thể đoán ra sở trường của hắn, lấy khốc liệt, bá đạo trứ danh. Cảm giác thật loạn, dung nhập thêm càng nhiều huyền diệu vào, độ khó sẽ không ngừng tăng vọt. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy trong lòng cũng bực bội, bởi vì hắn ngay cả một chút mép cũng chưa đụng đến. Chỉ cảm thấy chiêu số mình cấu tứ, một chút mỹ cảm cũng không có, khắp nơi đều là thất bại. Phù! Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt, khiến tâm của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Không vội, không thể nóng vội. So với chiêu số hư giới đạo tầng thứ 9, ta nay ngay cả cấu tứ cũng chưa có, nội tình cũng không đủ mà nói. Hủy diệt chi hoa thức thứ ba, ít nhất nội tình đã đủ, ta cũng có rất nhiều liên quan ý tưởng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, về phần khắp nơi thất bại, cái này chung quy là chiêu số tầng 9. Dù là thiên tài sáng tạo chiêu số tầng 9 cũng không nhanh như vậy. Hai vị hợp nhất cảnh tầng 7 khác trong lịch sử 6 đại thánh địa, tâm tượng giáo chủ tốc độ tu hành chậm, chủ yếu là hắn tự nghĩ ra hệ thống tâm tượng. Mà Tấn Nghi đại đế tốc độ tu hành tương đối nhanh, hơn 80 ức năm thành tầng 8 đỉnh phong. Sau trải qua một số chiến đấu rèn luyện, 500 ức năm đã xông qua tinh thần tháp tầng 9, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Tấn Nghi đại đế là thật sự sáng chế chiêu số lĩnh vực mức độ tầng 9, đối thủ dù cùng là tầng 9 ở trong lĩnh vực của hắn cũng khó đụng tới hắn. Đương nhiên Tấn Nghi đại đế là thuộc loại cổ tu không cầu hoàn toàn hiểu ra, chỉ cần có thể thi triển ra là được. Khó khăn so với chiêu số quy tắc ảo diệu của Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản hơn chút, nhưng không thể phủ nhận, đối phương trở thành hỗn độn cảnh 500 ức năm đã sáng chế chiêu số mức độ tầng 9. Tấn Nghi đại đế, lúc trước tốc độ tu hành như vậy, thậm chí khiến các vũ trụ thần cho rằng, có lẽ Tấn Nghi đại đế có thể bước vào cảnh giới chung cực. Nhưng năm tháng dài lâu đến nay hắn lại vẫn chỉ là mức độ tầng 9. Trong lịch sử luận tốc độ tu hành cũng chỉ có kiếm chủ của Thái Hư Thiên Cung tính là cực yêu nghiệt, một đường đột nhiên tăng mạnh, không cần đi so với Tấn Nghi đại đế. Dù sao như bọn hình hỏa đế quân phần lớn cường giả mức độ tầng 9, đều là tu hành năm tháng dài lâu vô tận mới nắm giữ chiêu số tầng 9. Đông Bá Tuyết Ưng tĩnh tâm, tiếp tục dốc lòng tu hành nghiên cứu. Sao? Phe tu hành giả cùng hủy diệt ma tộc xa xa giằng co, hai bên ở nội vực ngoại vực lần lượt va chạm, giết. Ven nội vực, một trận chiến đấu xảy ra, lại chấm dứt. Đội ngũ phe hủy diệt ma tộc chật vật bỏ chạy. Mạch cổ tướng quân, lần sau khi nào hành động, đội ngũ chạy trốn trở lại hành lang mê giới. Ba vị hủy diệt ma tộc giáp vàng sóng vai hành tẩu, trong đó một vị dáng người cao gầy, toàn thân lân giáp màu vàng phi thường nhỏ dày, trên đầu hắn cũng là lân giáp màu vàng nhỏ dày. Ba cái sừng cong màu đen đều hướng lên trên. Trên lân giáp làn da toàn thân mơ hồ có một chút tia sáng đang lưu chuyển, như ẩn như hiện, hắn là mạch cổ tướng quân. Lui ra, lần sau ta sẽ để đội ngũ khác hành động cùng ta, Con ngươi tỏa sáng màu tím của Mạch Cổ tướng quân nhìn quét hai vị bên cạnh. Vâng. Hai vị hủy diệt ma tộc giáp vàng này, một vị là mức độ tầng 9, một vị tầng 8 đỉnh phong, Mạch Cổ tướng quân rõ ràng mới tầng 7 đỉnh phong, nhưng hai người bọn họ lại rất cung kính. Bởi vì các vương sớm có nghiêm lệnh, Mạch Cổ tướng quân, địa vị tương đương Phù Khiên tướng quân, vượt lên toàn bộ hủy diệt ma tộc giáp vàng khác, cũng chỉ có các vương có tư cách mệnh lệnh bọn hắn. Vù vù, Mạch Cổ tướng quân hành tẩu ở trong hành lang mê giới, tốc độ cực nhanh, thậm chí lần lượt đi xuyên qua không gian. Nhưng ở xa xa phía sau hắn, lại lặng yên không một tiếng động có một vị nam tử giáp tím, có cánh chim đi theo. Hắn là một trong 6 vị vương, luận trốn chạy sở trường nhất. Trong khoảng thời gian này, luôn âm thầm bảo hộ Mạch Cổ tướng quân. Mạch Cổ, trong mắt nam tử giáp tím, có cánh chim, có chờ mong, không sai biệt lắm. Chỉ cần hắn đem chúng ta đưa ra, mà thôi, thực lực bản thân hắn không cần quá mạnh mẽ, mà dù hắn thêm chút, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Thế giới tu hành giả, thật sự chờ mong. Đối với các vương mà nói, Mạch Cổ tướng quân, Phù Khiên tướng quân đối với bọn họ có tác dụng lớn, bọn họ mới đặc biệt coi trọng, thậm chí không tiếc thân phận tự mình âm thầm bảo hộ. Về phần hủy diệt ma tộc khác, bọn họ lạnh lùng hơn nhiều, đối với hủy diệt ma tộc giáp vàng coi như coi trọng, ít nhất là chiến lược chủ yếu tương lai chiến đấu với phe tu hành giả. Hơn nữa trong đó cũng có thể sinh ra vương mới, về phần tầng dưới hơn nữa. Chỉ là con kiến, chết nhiều nữa, bọn họ cũng lười quản. Nay tổng cộng thai nghén ra 8 sào huyệt cấp giáp vàng, có 2 cái bị phe tu hành giả hủy diệt, còn lại 6 tòa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1334 công kích hàng rào 1. 6 cái này, phân biệt đản sinh ra 2 vị có vô ảnh thiên phú, cũng cuồn cuộn không ngừng thai nghén ma tộc cấp giáp vàng. Nam tử giáp tím có cánh chim đối với sào huyệt cấp giáp vàng là rất coi trọng, bởi vì bản thân hắn cũng là từ sào huyệt cấp giáp vàng thai nghén ra. Không gian sào huyệt cấp giáp vàng chung quanh phòng bị tuần thú cũng càng thêm dày đặc, khả năng bị phát hiện cũng càng ngày càng thấp. Chỉ cần sào huyệt cấp giáp vàng càng nhiều, thực lực phe hủy diệt ma tộc ta sẽ càng ngày càng mạnh, có thể sinh ra càng nhiều vô ảnh thiên phú, sinh ra càng nhiều kim giáp ma tộc, thậm chí có càng nhiều vương xuất hiện. Nam tử giáp tím có cánh chim thầm nhủ. So sánh với phe tu hành giả, bọn hắn chung quy là một phe yếu thế, trên thực lực chỉnh thể vẫn có chênh lệch. Mặc dù tiến vào thế giới tu hành giả cũng là lén lút, căn bản không dám chính diện khai chiến. May mắn bọn hắn trời sinh năng lực bảo mệnh rất mạnh, đánh không lại, cũng chuồn được, cho nên phe tu hành giả chỉ có thể nhìn bọn hắn không ngừng mạnh lên. Hành lang mê giới. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đen đang hành tẩu ở trên hành lang không gian sáng lạng. Ở trong mắt hắn, tất cả chung quanh đều triển lãm đủ loại hư không ảo diệu. Quả nhiên là thánh địa tu hành hư không. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đen bỗng sửng sốt. Hắn là theo bản năng thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen bản chất nhất của hư không xem xét chung quanh. Mặc dù không cần ứng phó những hủy diệt ma tộc tuần tra kia, không cần phá giải các loại thủ đoạn che giấu không gian sao huyệt, chỉ thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen xem xét là được, nhưng hành lang mê giới thật sự quá lớn. Trăm ức năm, hắn cũng chỉ mới tìm kiếm được 26 sao huyệt cấp hạt giáp. Nói từ trên hiệu suất, so với Xích Mi Sơn chủ lúc trước còn thấp hơn chút, cũng đúng. Xích Mi Sơn chủ là có truyền thừa hoàn chỉnh, chẳng những hóa thân có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, hơn nữa lại có thuật phân thân. Ở trên tra xét lợi hại hơn mình một chút cũng bình thường. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đen có chút không dám tin. Bù, hắn liền khẽ cất bước, không gian phía trước vặn vẹo, trực tiếp truyền tống đến một chỗ không gian phong bế rất gần nơi đây. Dưới khoảng cách cực gần lại lần nữa xem xét, thông qua vô số lỗ thủng của quả cầu sương mù đen, hắn rõ ràng dò xét được một không gian sào huyệt bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó có một hư không cổ thụ vô cùng đẹp, cùng với cả thải chín quả trứng màu vàng. Sào huyệt cấp giáp vàng, nhịp tim Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được tăng tốc. Nhìn kỹ, không sai, màu sắc quả trứng kia chính là màu vàng. Đông Bá Tuyết Ưng nín thở, cẩn thận xem xét tất cả trong sào huyệt không gian cấp kim giáp. Một sào huyệt cấp kim giáp ý nghĩa có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra hủy diệt ma tộc cấp kim giáp. Thời gian càng lâu, số lượng kim giáp hủy diệt ma tộc một sào huyệt có thể thai nghén ra sẽ càng nhiều. Thậm chí phe tu hành giả hoài nghi, hủy diệt ma tộc cấp độ vũ trụ thần hẳn là cũng là từ trong hủy diệt ma tộc cấp kim giáp đột phá. Trên thực tế, hành lang mê giới 5 tháng dài lâu tổng cộng đản sinh ra 15 vị vương. Trước lúc đầu có 2 kim giáp sào huyệt bị phá, nay kim giáp sào huyệt còn tồn tại tổng cộng chỉ có 6 cái. Có thể phỏng đoán ra một sào huyệt cấp kim giáp đại khái đối ứng mấy vị vương. Hơn nữa, theo thời gian, sào huyệt cấp kim giáp còn có thể thai nghén ra càng nhiều hơn. Nói cách khác, trong rất nhiều cấp kim giáp sinh ra trong một sào huyệt không gian cấp kim giáp, bình quân ít nhất xuất hiện hai vị vương, thậm chí theo thời gian còn có thể nhiều hơn. Cho nên chiến tranh càng về sau, vương phe hủy diệt ma tộc dần dần tăng lên, số lượng hủy diệt ma tộc càng ngày càng khủng bố, phe tu hành giả chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Rốt cuộc đã phát hiện một sào huyệt cấp kim giáp, Đông Bá Tuyết Ưng vừa kích động vừa hưng phấn. Phe tu hành giả, đối với giá trị sào huyệt cấp kim giáp tuy chưa hoàn toàn xác định, nhưng đã sớm công khai treo giải thưởng, các hóa thân rất nhiều tu hành giả vào hành lang mê giới. Chỉ cần có thể phát hiện một sào huyệt cấp kim giáp hơn nữa bẩm lên, sẽ được phần thưởng lớn 10 vạn nguyên giới thạch. Cho nên hóa thân của rất nhiều tu hành giả đều sẽ đi hành lang mê giới thử thời vận. Thậm chí Xích Mi Sơn chủ lúc trước đưa ra giá cao như vậy, phe tu hành giả cũng từng chịu đựng, mục đích chủ yếu chính là vì hủy diệt sào huyệt cấp kim giáp. Đáng tiếc, Xích Mi Sơn chủ quá tham lam. Chỉ cần đi tìm, một ức năm đã đòi 1 vạn nguyên giới thạch, chưa phát hiện sào huyệt cấp kim giáp cũng cần nhiều như thế. Nếu 100 ức năm, đó là cả thảy 100 vạn nguyên giới thạch, có thể có thu hoạch thì thôi. Nếu không có thu hoạch cũng đòi lượng nguyên giới thạch khổng lồ như thế, các vũ trụ thần cũng không chống đỡ được. Ông! Rất nhanh ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đã bị hư không cổ thụ kia hấp dẫn, bởi vì khoảng cách gần thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen xem xét, hắn có thể xem xét được vô cùng rõ ràng cấu thành của hư không cổ thụ. Lợi dụng đối với hư không quá hoàn mỹ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, hành lang mê giới được cho là thánh địa tu hành hư không, mà sào huyệt cấp kim giáp chính là thánh địa trong thánh địa. Mù! Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng phái ra hóa thân thứ 2 tiến vào hành lang mê giới, tiếp tục tìm kiếm sào huyệt ma tộc. Mà hóa thân thứ nhất thì Trường Kỳ ở trong không gian phong bế một mình tĩnh tu, xem xét hư không cổ thụ của sào huyệt cấp kim giáp. Thật ra nghiêm khắc mà nói, 4 bức vẽ tuyệt học của Cửu Vân Đế Quân, bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn cùng với cấu thành của hư không cổ thụ, 3 thứ này lợi dụng đối với hư không đều là phương hướng khác nhau. Nhưng phương hướng khác nhau lại có thể tham khảo lẫn nhau. Về phần bẩm lên, không vội, chờ lúc hư không cổ thụ không có quá nhiều trợ giúp đối với ta nữa, thì bẩm lên, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy hư không cổ thụ cũng đang thai nghén ma tộc, nhưng ma tộc cấp kim giáp sinh ra là phi thường chậm, 1 lô 9 quả. Sau khi 9 quả kết thúc thai nghén, nhóm tiếp theo chỉ cần hình thành quả trứng màu vàng cũng cần ngắn, thì mấy 100 ức năm, lâu là trên 1 vạn ức năm, thiên phú càng cao thời gian cần càng dài. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Đông Bá Tuyết Ưng tới hư không bảo đã 210 ức năm, ở trong cung điện thật lớn trên hư không bảo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1335 công kích hàng rào 2. Rậm rạp lượng lớn điểm sáng cùng lúc xuất hiện ở chỗ biên giới, sau đó tất cả đều tiến vào nội vực, hơn nữa siêu cao tốc hướng phía tường lũy không gian bay đi. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng nhãn lực cỡ nào, chỉ thoáng nhìn, điểm sáng rậm rạp kia, bọn họ liền phán đoán ra ước chừng có 3.000 cái, lại một lần nữa muốn tấn công tường lũy không gian. Trong lòng toàn bộ hỗn độn cảnh căng thẳng, bình thường khiêu khích chém giết đều là ở chỗ biên giới, xâm nhập nội vực như thế hiển nhiên chính là vì tường lũy không gian cuối cùng. Vù vù vù vù vù vù, ở trong cung điện to lớn, liên tiếp xuất hiện từng cái bóng người, thậm chí không gian chung quanh vặn vẹo sụp đổ, từng vị tồn tại khủng bố từ trong đó đi ra. Uy thế mạnh mẽ khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng kinh hãi. Trừ hư không bảo, muốn một lần gặp nhiều vũ trụ thần như vậy, hơn nữa muốn gặp được chân thân, thật sự quá khó khăn, chỉ thời gian một nhịp thở. Cả thảy 12 vị vũ trụ thần buông xuống, bọn họ từ chỗ của mình chạy tới. Phải biết rằng bọn họ phần lớn đều không biết truyền tống cự ly siêu xa, đều để thủ hạ đã thông một cái truyền tống thông đạo cự ly siêu xa đến. Dù vậy, trong thời gian một nhịp thở tất cả đều đã chạy tới. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, rất nhiều vũ trụ thần, hắn đều chưa từng gặp, sư tổ của mình hư không thủy tổ. Hư không thủy tổ là một vị nam tử tóc xanh lục áo bào đen, ánh mắt hắn nhu hòa, nhiệt tình yêu thương chúng sinh. Hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, liền nhìn về phía vũ trụ thần khác. Bọn chúng lại một lần nữa muốn tấn công tường lũy không gian, nơi này hội tụ quá nửa tồn tại chung cực hỗn độn hư không năm đại thánh giới, khí tức ai cũng mênh mông cuồn cuộn sâu không lường được, trong đó có một vị nam tử vô tổ. Ngoài thân có các sợi xiềng xích vần quanh. Vô tổ giờ phút này nghiêm nghị mở miệng, tuy lúc trước bọn chúng thất bại nhiều lần, nhưng chúng ta mỗi một lần đều không thể sơ ý, chỉ cần thất bại một lần, bị công phá tường lũy không gian, vậy thì nguy rồi. Ông, vậy dựa theo phương pháp của ứng đối, cự nhân hình thể khổng lồ giống như nham thạch màu đen cấu thành đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Ở đây không có phản đối, vậy thì hành động. Giới tổ dáng người nhỏ gầy còn mặc áo bào màu xanh lục lại nói thẳng. Ở cổ thánh giới, trong ao tắm thật lớn, hơi nóng bốc lên. Thánh chủ ngâm thân thể ở trong nước ao, ngồi ở bên nước ao, bỗng nhiên hắn như có chút phát giác nhìn xa xa về phía hành lang mê giới. Tuy cổ thánh giới cách hành lang mê giới vô tận xa xôi, thánh chủ nhìn xa xa, trên mặt lại hiện lên một tia ý cười kỳ dị. Bọn ma tộc này lại muốn vụng trộm lẻn vào năm đại thánh giới. Số lượng bọn chúng đang tăng lên, vương sinh ra cũng đang gia tăng, thời gian cho ta càng ngày càng ít, còn có lão gia hỏa kia quấy rối ta. Thánh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại tiếp tục ngâm mình ở trong ao tắm. Hỗn độn hư không, thiên thanh giới. Thiên thanh giới là một trong các mảnh vỡ nhỏ sau khi cổ thánh giới nguyên thủy tàn phá còn có thể lưu lại. Nó xa xa không rộng lớn bằng Cửu Vân Đại Lục, sợ chỉ bằng 1% Cửu Vân Đại Lục. Mà thiên thanh giới nay lại là bị Xích Mi Sơn chủ chiếm lấy. Hừ hừ hừ, lại bắt đầu tấn công tường lũy không gian. Xích Mi Sơn chủ đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, hắn có một đôi lông mày màu đỏ rực, đôi mắt lạnh lẽo. Ở trong cường giả cấp độ tinh thần tháp tầng 9 hắn có thể coi như một người cao ngạo nhất, thậm chí hắn ngay cả một số vũ trụ thần cũng không quá coi trọng. Bởi vì các vũ trụ thần cao cao tại thượng ở lúc đối mặt thánh chủ cũng có nguy cơ ngã xuống, nhưng hắn khác, hắn tu luyện ra phân thân hơn nữa, có thể truyền tống cự ly siêu xa. Phân thân của hắn giấu đi đến nay chưa ai có thể tìm được. Dù là thánh chủ, cũng không muốn là địch với vạn giới lâu chủ nhất mạch, kẻ địch giết không chết khó cuốn nhất. Tốt lắm, hủy diệt ma tộc lần lượt tấn công, các vũ trụ thần kia sẽ cảm giác được uy hiếp. Xích Mi Sơn chủ lẩm bẩm, bọn họ sẽ càng ngày càng sốt ruột, cuối cùng có một ngày, sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Các vũ trụ thần mời hắn hỗ trợ, mà yêu cầu của Xích Mi Sơn chủ lại rất cao, hai bên đàm phán mãi không xong. Đây là cơ hội khó được của ta, có thể đạt được lượng lớn nguyên giới thạch. Xích Mi Sơn chủ cũng không vội, hắn tin tưởng các vũ trụ thần cuối cùng sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, về phần bởi vậy đắc tội các vũ trụ thần đó. Hắn căn bản không để trong lòng, biên giới hư không, nội vực, vù. Một gã hủy diệt ma tộc vốn đang phi hành tốc độ cao, bỗng nhiên thân thể hắn hóa thành trên trăm luồng sáng màu máu, phân tán ra tiến lên, phần lớn vẫn hướng tường lũy không gian chạy đi. Diệt, tiếng quát lạnh như băng quanh quẩn hư không, khắp hư không đều có dòng nước mênh mông, chạm đến những ánh sáng màu máu đó đều nhanh chóng đem ánh sáng màu máu hủy diệt. Nhưng ánh sáng màu máu đã sớm phân tán trên trăm luồng, hơn nữa khoảng cách lẫn nhau đều rất xa xôi. Chiêu số phạm vi lớn này cũng chỉ kịp bao trùm mười mấy luồng sáng màu máu gần nhất trong đó mà thôi. Đáng chết, một nam tử áo bào bạc đứng ở giữa không trung, nhíu mày, hủy diệt ma tộc này căn bản là không ứng chiến, sớm phân tán trốn chạy. Trừ phi đem toàn bộ tia sáng diệt sạch, nếu không căn bản không giết được hắn, không giết chết hắn, thì không thể xác định hắn là tồn tại mang theo đám vũ trụ thần kia hay không. Tình huống tương tự xảy ra ở các nơi. Phe tu hành giả, các cường giả hỗn độn cảnh mỗi người hóa thân chạy tới khắp nơi, thậm chí thực lực mạnh như bọn hỗn độn điện chủ, đều phải không chỉ một hóa thân. Định. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đứng ở trong hỗn độn hư không, nhìn ánh sáng màu máu phi hành trước mặt. Thế giới hư ảo buông xuống, ánh sáng màu máu kia liền đình trệ. Ảo cảnh, trực tiếp, nhằm vào linh hồn, hủy diệt ma tộc phân hóa thành trên trăm đạo. Nhưng chỉ cần một luồng sáng lâm vào ảo cảnh chẳng khác nào tất cả đều lâm vào ảo cảnh, linh hồn trầm luân. Những con này đều là vật hy sinh tốc độ khá được chọn ra, mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng tuy chỉ là một hóa thân, nhưng thi triển ra thế giới hư ảo cũng là đủ rồi. Kẻ này không phải, hoàn toàn trầm luân ở trong ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng dẫn đường linh hồn đối phương chủ động sụp đổ, làm một gã hủy diệt ma tộc này chết. Chết! Hình hỏa đế quân lại là trực tiếp bắn ra một quần lửa. Một đám lửa màu đỏ tươi này chạm trên một trong các luồng sáng đang chạy trốn. Một luồng sáng đó lập tức chấn động ngừng lại ngưng tụ thành một vị hủy diệt ma tộc màu máu, thống khổ kêu rên lên. Trong đôi mắt hắn cũng có lửa đang thiêu đốt, chỉ trong nháy mắt đã chết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1336 nhóm vũ trụ thần. Ứng phó loại luồng sáng này chạy trốn khắp nơi, ở trong đầu sọ hỗn độn cảnh, chỉ dựa vào hóa thân, cũng chỉ có số ít mấy chục vị có thể đối phó bọn chúng. Còn có vũ trụ thần cũng đang dốc sức hành động, nhưng những hủy diệt ma tộc này, có không ít đều là mức độ tinh thần tháp tầng 6, ảo cảnh hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng có thể thi triển quá yếu. Đối phó tâm tính đủ cường lại trong đó khó có thể diệt sát, thậm chí trong đó trong hủy diệt ma tộc ngụy trang bộ dáng, còn có hủy diệt ma tộc kim giáp. Mặc dù là hình hỏa đế quân,

cũng có truyền tống cự ly siêu xa chạy trốn, hắn khi nào có thể đi truy tra bọn hủy diệt ma tộc đó. Thời gian hắn trở thành hỗn độn cảnh chung quy còn ngắn, cũng không biết ba long truyền thừa hắn tu luyện đến cảnh giới cỡ nào rồi, ta cũng không truy hỏi nữa. Thiên Ngu lão tổ nói, như vậy đi, đợi lát nữa ta đi hỏi hắn một chút, nếu hắn đã tu luyện đại thành, thì để hắn hành động. Đúng rồi, Vu tổ, hắn phụ trách truy tra, rất có thể sẽ đụng phải vũ trụ thần trong hủy diệt ma tộc, lễ vật chúng ta lúc trước đã nói. Lễ vật bảo mệnh, nên chuẩn bị cho hắn, ta cũng chuẩn bị tốt rồi, Vu tổ gật đầu. Bỗng nhiên, Thiên Ngu lão tổ hơi tỏ ra kinh ngạc, thậm chí lộ ra vẻ kích động, vội vung tay lên, Vu. Bên cạnh liền xuất hiện bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo bào dày màu trắng. Thiên Ngu lão tổ là một trong ba vị vũ trụ thần tọa trấn hư không bảo, là chân thân tọa trấn, cũng có thể thao túng bộ phận uy lực của hư không bảo, tự nhiên dễ dàng đem chân thân Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển tới nơi đây. Làm sao vậy? Thiên Ngu. Người khác đều có chút kinh ngạc nghi hoặc. Đông Bá hắn ngẫu nhiên thi triển truyền tống cự ly siêu xa, đem hóa thân đưa vào trong hành lang mê giới. Thế mà nơi được truyền tống tới lại chính là một sào huyệt cấp kim giáp. Thiên Ngu lão tổ không dám kéo dài thời gian, trực tiếp truyền âm nói. Cái gì? Sào huyệt cấp kim giáp? Ở đây ai cũng chấn động, bọn Vu tổ đều kinh ngạc vạn phần. Đông Bá Tuyết Ưng, mau, mở ra thông đạo. Vu tổ cũng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, ánh mắt sắc bén trước nay chưa từng có. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám chần chờ, lập tức đưa tay chỉ xa xa phía trước. Âm khoảng hư không trước mắt đột nhiên vặn vẹo mơ hồ, có thể nhìn thấy bên kia. Ta đi qua trước, Giao Quang chi chủ nói ngay, nàng cũng là một trong ba vị vũ trụ thần tọa trấn hư không bảo, cũng là một vị vũ trụ thần tầng thứ hai duy nhất trong ba vị. Vù, bên cạnh, không gian dịch chuyển biến ảo, chân thân hư không thủy tổ áo xanh lục cũng xuất hiện, ta theo ngươi đi vào. Có hư không thủy tổ am hiểu hư không nhất cùng nhau đi vào, hai người bọn họ liên thủ. Cũng không ngại toàn bộ vương của hủy diệt ma tộc liên thủ. Đi. Giao Quang chi chủ, hư không thủy tổ trực tiếp dọc theo thông đạo Đông Bá Tuyết Ưng mở ra, trực tiếp cất bước đi vào. Không gian sào huyệt cấp kim giáp, đối với hủy diệt ma tộc mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Chung quanh có tầng tầng tuần thú, cửa vào không gian cũng có ngụy trang. Ngược lại bên trong không gian chỉ có một vị hủy diệt ma tộc kim giáp đứng ở trên đại địa mênh mông, một mình đóng quân. Phe ma tộc cũng hiểu. Một khi phe tu hành giả tiến vào không gian trong sào huyệt, như vậy, dù an bài nhiều hủy diệt ma tộc kim giáp nữa, cũng vô dụng. Không gian vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen xuất hiện ở trong không gian sào huyệt này, vừa thấy cảnh tượng trong không gian sào huyệt, nhất thời lộ ra sắc mặt kinh ngạc vui mừng. Ai, hủy diệt ma tộc kim giáp trú đóng đột nhiên quay đầu, liếc một cái liền thấy được tu hành giả đồ đen xa xa, không khỏi hoảng sợ biến sắc, bị phát hiện rồi, vương. Sào huyệt kim giáp thứ ba đã bị phát hiện. Có hóa thân tu hành giả xuất hiện, hủy diệt ma tộc kim giáp sốt ruột lập tức đưa tin. Giết hắn. Đám vương nhận được tin tức ai cũng sợ hãi. Bọn họ đều không có thủ đoạn truyền tống cự ly siêu xa. Muốn chạy tới cũng cần chút thời gian. Chết cho ta, kim giáp ma tộc thủ vệ này đưa tin cho các vương. Không đợi mệnh lệnh của vương đã chủ động ra tay. Chỉ thấy mây đen cuồn cuộn đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lại liên tiếp thuấn di. Hiển nhiên trình độ ở trên phương diện hư không cực cao. Nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với nhau. Hủy diệt ma tộc kim giáp trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp. Là hư không hành giả, lại kim tu bốn bức vẽ của Cửu Vân Đế Quân, 200 ức năm qua lại ở hành lang mê giới khổ tu. Trình độ phương diện hư không của Đông Bá Tuyết Ưng cao tới cực kỳ khoa trương. Rất nhiều vũ trụ thần ở trên phương diện hư không cũng không bằng hắn. Mặc dù chỉ là một hóa thân, ở phương diện hư không cũng đủ để ngạo thị rất nhiều hỗn độn cảnh. Theo sát sau, trong không gian kim giáp sào huyệt này lại lần nữa vặn vẹo, từ trong đó hai bóng người đi ra. Một vị nữ tử cao quý dung mạo tuyệt mỹ, chính là Giao Quang chi chủ. Đôi mắt đẹp của Giao Quang chi chủ nhìn quét, ánh mắt cũng dừng ở trên một gốc hư không cổ thụ xa xa kia. Nhìn thấy trên hư không cổ thụ thai nghén ra các quả trứng màu vàng, đôi mắt Giao Quang chi chủ cũng phát ra hào quang chói mắt, tay nàng duỗi ra, trong tay xuất hiện một cây đàn. Bàn tay trắng nõn vuốt dây đàn, nhạc khúc vang lên. Thậm chí hình thành dao động mắt thường có thể thấy được tràn ngập bốn phương tám hướng. Ở bên cạnh Giao Quang chi chủ liền có hư không thủy tổ mái tóc xanh lục. Hư không thủy tổ lạnh lùng nhìn chung quanh, nhưng nhìn thấy hư không cổ thụ vẫn khó nén một tia hưng phấn. Muộn rồi, tên kim giáp ma tộc thủ vệ kia vốn đang đuổi giết hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi nhìn thấy Giao Quang chi chủ, hư không thủy tổ đến, nhất thời tuyệt vọng. Một khi vũ trụ thần trong tu hành giả đến, vậy không còn hy vọng nữa. Mạnh khoảng. Lam kim giáp hư không cổ thụ đẳng cấp cao nhất tuy phi thường cứng cỏi ổn định, nhưng giao quan chi chủ tự mình ra tay, dưới nhạc khúc dao động. Những quả trứng màu vàng kia nháy mắt đã hóa thành bột phấn, mà hư không cổ thụ thì bắt đầu vặn vẹo, chỉ chống đỡ được thời gian hai nhịp thở. Toàn bộ hư không cổ thụ đã bắt đầu sụp đổ, một không gian này cũng bắt đầu sụp đổ. Về phần vị kim giáp ma tộc thủ vệ kia, ở dưới nhạc khúc dao động đã sớm bị hủy diệt. Đi! Trong không gian sụp đổ, tâm tình giao quan chi chủ, hư không thủy tổ lại vô cùng tốt trực tiếp hư không đại na di rời đi. Về phần một hóa thân kia của Đông Bá Tuyết Ưng sau khi che giấu bộ dáng ngụy trang cũng sớm chủ động tiêu tán. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1340 đoạn căn cơ 2. Hành lang bề giới, năm vị vương giả phe hủy diệt ma tộc tề tụ. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đề phòng nghiêm ngặt, có rất nhiều tuần tra canh gác, thậm chí không gian cũng có ngụy trang, sao còn có thể bị phát hiện? Năm vị vương giả đều rất phẫn nộ. Như sao huyệt cấp thấp tổn thất 10 cái trăm cái bọn hắn đều không để trong lòng, thậm chí sao huyệt cấp huyết giáp tổn thất hơn nữa, bọn họ đều có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng sao huyệt cấp kim giáp mỗi một cái bọn hắn đều phi thường coi trọng, bởi vì đây mới là căn cơ thật sự của hủy diệt ma tộc bọn hắn. Đến nay sinh ra tổng cộng 15 vị vương, đều là từ trong hủy diệt ma tộc cấp kim giáp đột phá, đều là bắt nguồn từ sao huyệt cấp kim giáp. Sao huyệt cấp kim giáp, thai nghén từng đám kim giáp ma tộc, càng là cái nôi của vương. Lúc đầu hủy diệt hai sao huyệt cấp kim giáp, bọn hắn đã rất đau lòng, nhưng khi đó thực lực bọn hắn quá yếu cũng không có cách nào cả. Theo chỉnh thể thực lực mạnh lên, tuần tra, đề phòng tăng mạnh, đã rất lâu chưa có sao huyệt cấp kim giáp bị phát hiện. Nay tổng cộng cũng chỉ 6 cái sao huyệt cấp kim giáp, lại đã bị phát hiện một tòa, quân đế ngồi ở nơi đó, từng khúc đuôi vần quanh, dưới gương mặt gầy yếu đôi mắt tản ra huyết quang. Dù chết mất trên trăm gã kim giáp ma tộc, chỉ cần có đủ thời gian, đều có thể thai nghén ra lần nữa. Sao huyệt bị hủy, mới là thật sự chặt đứt gốc rễ. Nhìn từ trên tình báo, đối phương cũng không phải là từ cửa vào đánh vào, mà là xuất hiện từ hư vô. Hẳn là truyền tống cự ly siêu xa. Đúng, hẳn là phe tu hành giả tiến hành truyền tống cự ly siêu xa, một cái hóa thân vừa vặn được đưa đến sao huyệt cấp kim giáp. Các vương khác chỉ có thể thở dài. Bọn hắn tuy không thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, nhưng thẩm thấu đối với phe tu hành giả cũng tìm hiểu được rất nhiều tin tức, biết truyền tống cự ly siêu xa khoảng cách càng xa, lệch quỹ đạo sẽ càng thêm khoa trương. Sao huyệt cấp kim giáp khẳng định là không có đánh dấu không gian, như vậy chính là trực tiếp truyền tống cự ly siêu xa, hẳn là lệch rất khoa trương. Sự lệch lạc này vừa vặn lệch vào sao huyệt cấp kim giáp. Dù sao qua năm tháng dài lâu, phe tu hành giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lượng lớn tu hành giả không ngừng tiến vào thăm dò. Nay vừa vặn có một lần gặp may mắn được đưa vào sào huyệt cấp kim giáp, cũng không phải không có khả năng. Vận khí bọn chúng cũng quá tốt rồi. Vừa vặn truyền tống vào sào huyệt cấp kim giáp. Mỗi người trong bọn hắn đều cảm thấy nghẹn khuất. Còn ngươi quân đế vẫn lạnh như băng, trầm mặc một lát rồi nói, tra, nghĩ cách đi tra xét tin tức, xem lần này, là ai phát hiện sào huyệt cấp kim giáp. Phải xác định, hắn là gặp may mắn phát hiện. Hay là có pháp môn gì đặc thù? Nếu chỉ là vận khí thì thôi, uy hiếp không lớn. Nếu thực có pháp môn tra xét, vậy sẽ là phiền toái lớn của phe hủy diệt ma tộc. Trong hư không bảo lại là một mạng tiếng cười. Ha ha ha, một phe này hủy diệt một tòa sào huyệt cấp kim giáp, khiến thực lực hủy diệt ma tộc tăng lên cũng giảm bớt một mạng lớn. Thật lâu rồi chưa thắng lớn như vậy. Thiên Ngưu lão tổ cười tủm tỉm nói, các vũ trụ thần khác ở đây bao gồm vu tổ, giới tổ bọn họ. Trên mặt mỗi người cũng khó được hiện lên nụ cười. Quả thực rất lâu rồi chưa thắng lớn như vậy. Ở lúc đầu, bọn họ đối mặt hủy diệt ma tộc là mang tính nghiền áp, trước sau thành công chém giết 4 vị vương giả, hủy diệt 2 tòa sào huyệt cấp kim giáp. Nhưng hôm nay, đám vương đó liên thủ cũng dám đánh đến chỗ tường lũy không gian, sau đó lại bình yên rút lui. Phe tu hành giả tuy còn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không giết được bọn chúng. Ngay cả sào huyệt cấp kim giáp cũng rất lâu chưa phát hiện. Thậm chí từng mời xích mi sơn chủ, hao phí lượng nguyên giới thạch khổng lồ, cũng chưa thể phát hiện một tòa sào huyệt cấp kim giáp. Sào huyệt mới là gốc rễ, cắt đứt một cái rễ của bọn chúng, thời gian để lại cho chúng ta sẽ càng dư dả. Vô tổ mỉm cười gật đầu. Nếu dựa theo chúng ta đoán như vậy, vương cũng là ma tộc cấp kim giáp đột phá mà có. Như vậy sào huyệt cấp kim giáp sẽ càng thêm quan trọng. Phe hủy diệt ma tộc chỉ sợ cũng sẽ tức muốn nổi điên. Bọn chúng nay cũng đã có không tí cường giả ẩn núp vào năm đại thánh giới. Hư không thủy tổ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên. Tin tức Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện kim giáp sao huyệt một khi truyền ra, hủy diệt ma tộc thẩm thấu ẩn núp do thám biết tin tức này, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo Đông Bá. Các vũ trụ thần khác cũng gật đầu. Việc này phải giữ bí mật, Thiên Ngu lão tổ nói, không thể truyền ra ngoài. Không thể truyền ra ngoài, Vu Tổ cũng gật đầu, ánh mắt hắn cũng dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, khó được cười nói, Đông Bá điện chủ, ngươi phát hiện sao huyệt cấp kim giáp này là vận khí, hay là thực có pháp môn đặc thù? Nhất thời các vũ trụ thần khác ở đây cũng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, là vận khí, hay là có pháp môn tra xét? Nếu thực có pháp môn chuyên môn tra xét, như vậy, đối với toàn bộ phe tu hành giả mà nói cũng là giúp ích rất lớn. Ngươi yên tâm, vũ trụ thần ở đây đều sẽ không tiết lộ ra ngoài tin tức. Vô tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta chính là dựa vào truyền tống cự ly siêu xa, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sau khi thành hỗn độn cảnh, ta nắm giữ truyền tống cự ly siêu xa, ta đưa hóa thân của mình vào hành lang mê giới. Vừa vặn đưa vào sào huyệt cấp kim giáp, cái này thật sự là có vận may lớn. Về phần pháp môn tra xét, tìm kiếm sào huyệt cấp kim giáp, chẳng lẽ có pháp môn gì đặc hữu? Bọn Vu Tổ, Giới Tổ đều nhìn nhau, thở dài trong lòng. Cũng đúng, hành lang mê giới hoàn cảnh đặc thù, cũng tồn tại đủ loại nguy cơ, bản tôn đi qua tra xét cũng có nguy hiểm ngã xuống. Cũng chỉ vạn giới lâu chủ, Xích Mi Sơn chủ có thể hóa thân tiến hành tra xét, đáng tiếc bọn họ yêu cầu cao thái quá. Đông Bá Tuyết Ưng có thể gặp may mắn phát hiện một cái đã rất không tồi rồi. Cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Muốn phát hiện sao huyệt cấp kim giáp quả thực quá khó khăn, ngươi bình thường cũng thường xuyên đưa hóa thân của mình đi qua, thử vận khí như vậy. Có lẽ là biện pháp duy nhất của chúng ta hiện tại có thể tìm được sao huyệt cấp kim giáp. Vô Tổ nói, không đến thời khắc cuối cùng bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của Xích Mi Sơn Chủ, bởi vì nguyên giới thạch bọn họ có được cũng không nhiều. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1341 nhiệm vụ của Đông Bá Tuyết Ưng. Bên cạnh, Đao Hoàng phất tay, một vòng tròn màu bạc bay tới. Đây là 10 vạn viên nguyên giới thạch, cũng là các phe chúng ta cùng nhau gom góp. Ngươi phát hiện sao huyệt cấp kim giáp, đây là thứ ngươi nên đạt được. Các vũ trụ thần đã sớm công khai khen thưởng. Đông Bá Tuyết Ưng vui sướng tiếp được, trong lòng âm thầm quyết định, 10 vạn viên này, mình lại ăn hết. Dù sao hóa thân của mình có thể xem xét, chỉ cần có đủ thời gian, tin tưởng tương lai cũng có thể phát hiện sao huyệt cấp kim giáp thứ hai thậm chí thứ ba. Tuy một lần sau công khai có thể phải rất lâu về sau, bởi vì phát hiện hai cái thì không thể dùng vận khí để giải thích, chỉ sợ ai cũng sẽ hoài nghi. Nhưng bảo vật của mình cũng không ít, bảo vật sư phụ cổ kỳ lưu lại còn có một ít, 10 vạn viên này ăn hết, đối với linh hồn có giúp ích to lớn, đối với bản thân tu hành cũng là trợ giúp mọi phương diện. Đúng rồi, Đông Bá, Thiên Ngu lão tổ cười nói, ba long truyền thừa kia của ngươi tu luyện đến cảnh giới cựu chuyển chưa? Đã luyện thành, Đông Bá Tuyết Ưng nói, lấy thực lực của mình, lại có bí bảo tam thải trọng vân, ở biên giới hư không tuy nhiều lần giao thủ với ma tộc cấp kim giáp, nhưng cũng chưa kẻ nào có tư cách làm cho mình thi triển ba long truyền thừa. Ha ha, bên cạnh, ma sơn thủy tổ thanh âm sang sảng, tốt, nghe Thiên Ngu nói, thủ đoạn phòng ngự của ngươi vốn lợi hại, nay ba long truyền thừa đạt tới cựu chuyển, hẳn là càng thêm khá hơn. Ngươi cũng nên biết, chúng ta có một nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Ta biết, là truy tra hủy diệt ma tộc ẩn núp vào, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đúng, thanh âm giao quan chi chủ êm tai, cũng nói, bọn hủy diệt ma tộc phi thường giả hoạt, hơn nữa, có một số thủ đoạn chúng ta chưa biết. Bọn chúng có thể lặng yên không một tiếng động tránh được chúng ta phong tỏa, hơn nữa. Vũ trụ thần chúng ta cũng từng nhiều lần truy tung, nhưng... bọn chúng hẳn là có thủ đoạn có thể cảm ứng thực lực tu hành giả chúng ta. Vũ trụ thần chúng ta một khi truy tung, bọn chúng căn bản không hiện thân, mà hỗn độn cảnh đối mặt bọn chúng bình thường có nguy hiểm ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lúc trước vừa nhận được tin tức, Ngọc Thiện cung chủ cũng không kịp trốn, đã bị nuốt ăn, bọn hủy diệt ma tộc ẩn núp vào quả thực rất cường đại. Lúc trước lại từng có hai vị hỗn độn cảnh tầng 8 đỉnh phong chết bởi tay bọn chúng. Đây cũng là lý do bọn họ tuy sốt ruột, nhưng vẫn chờ thủ đoạn phòng ngự của Đông Bá Tuyết Ưng mạnh hơn, và lại Đông Bá Tuyết Ưng còn có truyền tống cự ly siêu xa. Bọn họ còn có thể trang bị lễ vật, mới yên tâm, để Đông Bá Tuyết Ưng đi tra xét. Dù sao ở trong đánh giá của bọn họ, thẩm thấu vào có thể có vũ trụ thần. Đến lúc đó, Đông Bá Tuyết Ưng rất có thể sẽ đối mặt kẻ địch vũ trụ thần. Đây là lễ vật chúng ta chuẩn bị sẵn cho ngươi. Vô Tội duỗi tay ra, một chuỗi dây xích tay màu đen xuất hiện. Dây xích tay màu đen là do 12 hạt châu sâu chuỗi thành. Trong mỗi một hạt châu đều có pháp trận lập thể như ẩn như hiện. Dây xích tay màu đen này trực tiếp bay tới. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, vừa tới trong tay, đã cảm giác sức nặng khủng bố tác dụng trên tay. Lấy thực lực của hắn, bàn tay cũng cảm giác trầm xuống. Mỗi một hạt châu đều nặng hơn Thái Dương Tinh nhiều. Thập Nhị Nguyên Châu là thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy sâu trong Vô Tận Đại Địa ngưng tụ tinh hoa kỳ trân đại địa. 12 hạt này là đồng thời sinh ra. Vô Tội nói, các vũ trụ thần bình thường đều chuẩn bị bí bảo bảo mệnh cho bản thân. Nhưng bí bảo cỡ đó, ngươi một gã hỗn độn cảnh không thể hoàn toàn thúc giục. Giới hạn bởi thực lực ngươi, Thập Nhị Nguyên Châu đối với ngươi mà nói hầu như là tốt nhất. Ngươi sau khi luyện hóa nắm giữ, một khi thúc giục, 12 tầng hộ thể thần quan đồng thời che chở. Mặc dù là ta, giới tổ, đao hoàng cấp độ này, toàn lực ứng phó muốn công phá, cũng cần 1-2 giây. Trước thời gian đó cũng đủ ngươi truyền tống cự ly siêu xa chạy trốn. Vô Tội nói, có thể nháy mắt công phá, cũng chỉ có một mình thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Mình chung quy chỉ là hỗn độn cảnh, có thể mượn dùng bí bảo sống sót ở trước mặt giới tổ. Vô Tổ bọn họ đã rất nghịch thiên, Vô Tổ bọn họ đã nghĩ mọi cách rồi. Về phần thánh chủ, mình cùng thánh chủ chênh lệch chung quy quá lớn. Hủy diệt ma tộc cũng không có tồn tại cỡ thánh chủ. Thiên Ngu lão tổ mỉm cười nói, bí bảo này đối với Đông Bá ngươi cũng đủ rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị đánh lén. Nếu chưa kịp kích phát đã bị ám sát, vậy trách ngươi thực lực không đủ. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất tự tin. Quy tắc lĩnh vực tự nhiên mà vậy tồn tại, làm đầu sỏ hỗn độn cảnh, quy tắc lĩnh vực lan tỏa 10 vạn dặm chung quanh, mặc kệ ai tiến vào phạm vi 10 vạn dặm này, đều bị Đông Bá Tuyết Ưng tra biết. Muốn xâm nhập quy tắc lĩnh vực không bị phát hiện, độ khó rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng là vị cường giả hỗn độn cảnh hư giới đạo đầu tiên từ trước tới nay, quy tắc lĩnh vực của hắn cực kỳ huyền diệu. Thật ra cường giả hệ thống quy tắc ảo diệu, quy tắc lĩnh vực là có tiếng khó có thể thẩm thấu, bởi vì bọn họ đều là nhìn thấu bản chất con đường này của mình. Như loại thôn phệ, loại cổ tu vân vân, thì thuần túy là tự nhiên mà vậy quy tắc lĩnh vực hình thành. Cường giả hệ thống quy tắc ảo diệu là tự mình cố ý đi xây dựng lĩnh vực. Trừ quy tắc lĩnh vực, cảm ứng của Đông Bá Tuyết Ưng đối với hư không cũng cực kỳ sâu sắc, trải qua tu hành 200 ức năm ở hành lang mê giới. Bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn cũng đẩy lên tới tầng 49, cộng thêm tu hành bức vẽ thứ hai, bức vẽ thứ ba của Cửu Vân Đế Quân. Trình độ nắm giữ đối với hư không cực cao. Một quy tắc lĩnh vực, một hư không cảm ứng, đây đều là lúc nào cũng duy trì. Bọn hủy diệt ma tộc thẩm thấu vào cực kỳ cường đại, cường giả tầng 8 đỉnh phong cũng có 2 vị ngã xuống không kịp chạy. Phải biết rằng, bọn họ đối mặt tầng 9 cũng có nắm chắc giữ mạng, thanh âm Ma Sơn Thủy Tổ trầm thấp, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên chúng ta vẫn hoài nghi là có vũ trụ thần ẩn núp đi vào. Tu hành giả cấp độ tinh thần tháp tầng 9 vốn là không nhiều, có truyền tống cự ly siêu xa càng chỉ có 4 vị. Một là cổ thánh giới, một là dưới trướng mẫu tổ, còn có một là xích mi sơn chủ cực ích kỷ, cho nên chúng ta chỉ có một mình Đông Bá ngươi thích hợp chấp hành nhiệm vụ này. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chỉ có một mình ngươi, cho nên ngươi phải càng thêm cẩn thận, Ma Sơn Thủy Tổ nói, ngươi là nhân tiện tốt nhất truy tra bọn chúng, Đao Hoàng cũng nói, an toàn của bản thân quan trọng nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1342 truy tra. Bình thường loại đại sự này đều là các vũ trụ thần tự mình đi giải quyết. Ngài là, bọn hủy diệt ma tộc ẩn núp đó có thể cảm ứng thực lực tu hành giả, cảm ứng được các vũ trụ thần bọn chúng căn bản sẽ không xuất hiện, mà hỗn độn cảnh, hơi yếu chút đều là đi chịu chết. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngươi nhanh chóng luyện hóa bí bảo, sau khi luyện hóa, thì đi chấp hành nhiệm vụ đi. Đao Hoàng nghiêm nghị nói, mọi con đường dưới trướng chúng ta sẽ đem rất nhiều tình báo phát cho ngươi, về phần tìm kiếm truy tra như thế nào. Tất cả tự ngươi quyết định. Trong hư không bảo, Đông Bá Tuyết Ưng bế quan 9 năm, mới đem Thập Nhị Nguyên Châu hoàn toàn luyện hóa. Đương nhiên trong 9 năm thời gian đó hắn cũng đem 10 vạn viên nguyên giới thạch mới có được ăn hết toàn bộ. Đi đây, Đông Bá Tuyết Ưng cùng ngày uống rượu cáo biệt với một số hảo hữu, hầu như đều là bằng hữu 200 ức năm qua quen biết. Sau đó liền truyền tống cự ly siêu xa, rời khỏi hư không bảo, bắt đầu hành tẩu hỗn độn hư không. Ba đại thánh giới đi tìm bọn hủy diệt ma tộc ẩn núp vào. Một nhiệm vụ này là không có thời hạn, chỉ sợ ở trong năm tháng dài lâu mình đều phải truy tra đuổi giết bọn chúng. Yếu mình giết, mạnh mình mời vũ trụ thần tới giết. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phái hai đại hóa thân ở trong hành lang mê giới tiếp tục tìm kiếm. Vạn cổ thánh giới, trong một tòa thành trì rộng lớn cổ xưa Hề Sơn Thành, tu hành giả vô số, nơi này càng là nơi đầu sỏ hỗn độn cảnh Hề Sơn lão tổ khai tông lập phái. Vô số tu hành giả tha thiết ước mơ bái vào môn hạ hắn, mặc dù không thể bái vào, nơi này có hắn che chở, rất nhiều tu hành giả cũng muốn ở lại. Ở một tòa tửu lâu, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào dày màu trắng ngồi ở góc, một mình một bàn, trên bàn đều là thức ăn rượu ngon rất nổi tiếng của tửu lâu, tuy đang ăn, nhưng khi ăn lông mày vẫn nhíu. Điều này làm bồi bàn tửu lâu bên cạnh cũng nhịn không được tới hỏi, là rượu và thức ăn không hợp khẩu vị phải không? Người cứ lui đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó một câu. Bồi bàn của tửu lâu tự nhiên thối lui, không hỏi nhiều nữa. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cau mày, truy tra thế nào đây? Rốt cuộc nên truy tra hủy diệt ma tộc ẩn núp như thế nào? Ba đại thánh giới đều toàn lực ủng hộ, nay lượng lớn tình báo đều đưa đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng xem lượng lớn tình báo cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, muốn tìm được hủy diệt ma tộc ẩn núp rất khó. Các vũ trụ thần thủ đoạn xem như rất nhiều, thế lực dưới trướng cũng coi như mạnh mẽ, trải rộng các nơi, nhưng thế mà cũng chưa thể một lần nào bắt được hủy diệt ma tộc ẩn núp vào, một lần cũng chưa. Này xem tình báo, Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu nguyên nhân, quá cẩn thận, hơn nữa thực lực cũng quá mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trong tình báo có nắm chắc nhất định nhận định là hủy diệt ma tộc ẩn núp giết chết đầu sỏ hỗn độn cảnh tổng cộng cũng chỉ 9 vị. Năm tháng dài lâu đến nay, chia đều, vạn ức năm mới một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh. Bọn chúng giết chóc, càng nhiều vẫn là nhằm vào thế lực tương đối nhỏ yếu chút, ví dụ như một phương tiểu thế lực hợp nhất cảnh thống trị. Thế lực như vậy nhiều như sao trên trời, bị ma đầu loại cắn đuốc hủy diệt cũng là thông thường, cho nên hủy diệt ma tộc động thủ tương đối không bắt mắt. Tiểu thế lực bị cắn đuốc diệt sát, có thể xác định là hủy diệt ma tộc động thủ, đã có hơn 100 lần. Hơn nữa hỗn độn hư không rộng lớn mênh mông, tiểu thế lực bị diệt quá thường thấy, chỉ sợ chưa bị phát hiện, thì càng nhiều hơn, mấy ngàn lần cũng có khả năng. Ngược lại nhằm vào hỗn độn cảnh nhắm chừng chỉ 9 lần như vậy. Bởi vì đầu sỏ hỗn độn cảnh ngã xuống là đại sự, mỗi một người ngã xuống đều sẽ kinh động thiên hạ, sẽ dẫn tới các vũ trụ thần đi tra xét, là không giấu được. Ngược lại, tiểu thế lực bị diệt thì quá thông thường. Đối phó đầu sỏ hỗn độn cảnh, chia đều vạn ức năm mới một lần, quá lâu, ta vẫn là tra xét các tiểu thế lực thì càng thích hợp. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ, hơn nữa, nơi hỗn độn cảnh trú đóng, đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, hủy diệt ma tộc hơi sơ ý sẽ có thể bại lộ. Khả năng bọn chúng ở một số nơi hẻo lánh cũng cao hơn. Ông hủy diệt ma tộc, tựa như có thủ đoạn cảm giác thực lực của tu hành giả, ngay cả vũ trụ thần ẩn nấp khí tức bọn chúng cũng có thể cảm giác. Một khi đã như vậy muốn truy tra bọn chúng, vậy sử dụng biện pháp vụng về nhất đi. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ đi nghĩ lại, căn cứ sở trường của bản thân, quyết định sách lược truy tra của mình. Thực lực phòng ngự, bí bảo cùng với truyền tống cự ly siêu xa của bản thân, chỉ có thể cam đoan mình ở lúc truy tra hủy diệt ma tộc có nắm chắc giữ mạng nhất định. Về phần truy tra, vẫn cần sách lược, nếu không hỗn độn hư không vô biên, muốn tìm bọn hủy diệt ma tộc sở trường ẩn nấp thực lực khí tức kia, quả thực là biển rộng tìm kim. Trong lòng định ra sách lược, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra một nụ cười, liền bắt đầu nhàn nhã thảnh thơi ăn, đem mỹ thực trước mặt ăn sạch, thanh toán rượu và thức ăn, rồi rời tửu lâu. Mới ra khỏi cửa tửu lâu, hành tẩu ở trên đường phố rộng lớn. Ông khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, một thế giới hư ảo khổng lồ nháy mắt đã bao phủ cái này một thành trì thật lớn phạm vi ngàn vạn dặm này. Trong thành trì súc vật giả thú, ức vạn tu hành giả thậm chí vị Hề Sơn lão tổ kia, mỗi người đều lâm vào ảo cảnh, Hề Sơn lão tổ chung quy cũng chỉ là một vị cao thủ mức độ tinh thần tháp tầng 7. Cảnh giới không tính là quá cao, tâm tính cũng coi như bình thường, tuy miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo, biết mình là ai. Chưa bị hoàn toàn che phủ linh trí, nhưng cũng trầm luân ở trong ảo cảnh không giải ra được. Tòa thành trì khổng lồ này, giờ khắc này, hoàn toàn trầm luân ở trong thế giới hư ảo. Chỉ có một người tỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng dày màu trắng hành tẩu ở trên đường, khẽ lắc đầu. Mỗi người trong thành Hề Sơn đều lâm vào ảo cảnh. Căn cứ tình báo, thực lực hủy diệt ma tộc ẩn núp vào hẳn là đều rất mạnh. Không nên dễ dàng trầm luân như thế. Hơn nữa cho dù trầm luân, cũng không nên đối với hành lang mê giới hủy diệt ma tộc không có phản ứng gì. Căn cứ phán đoán, trong thành Hề Sơn hẳn là không có hủy diệt ma tộc. Chỗ tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu, hư không trước người vặn vẹo, hắn cất bước đi vào liền biến mất không thấy. Ảo cảnh bao phủ Hề Sơn Thành cũng hoàn toàn biến mất, ai cũng khôi phục tỉnh táo. Những người bị che phủ linh trí sau khi khôi phục tỉnh táo đều quên tất cả trải qua trong ảo cảnh. Chỉ có vị Hề Sơn lão tổ kia còn có thể giữ lại trong ảo cảnh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.